Chương 2596, Cương Thiết Cự Nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi thập đại kim cương bắt đầu cùng mình chủ hạm dung hợp lại cùng nhau đằng sau, trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời quang mang, tự như là từng kiện thần khí thức tỉnh một dạng. Tại trong oanh một tiếng vang thật lớn âm thanh, chỉ thấy thiên địa đều chấn động một cái, đáng sợ vô cùng thần uy trong nháy mắt trùng kích mà ra, trong nháy mắt lan tràn tới cái này đến cái khác lĩnh vực, lan tràn tới vô ngần cương thổ. Tại cường đại vô cùng như thế thần uy trùng kích xuống, thậm chí có thể nói kinh động đến đế thống giới người không ít đạo thống. Tại thời khắc này, khi 10 chiếc chủ hạm cùng thập đại kim cương dung hợp lại cùng nhau thời điểm, 10 chiếc chủ hạm này tự hồ không còn là chiến hạm một dạng, mà là một kiện lại một kiện thần khí. Tự hồ thần khí này là trải qua vô thượng thần kim đúc thành, ngưng tụ vạn thế lực lượng, ngưng tụ một cái đạo thống đại đạo chi lực, tự hồ ở trong thần khí này gánh chịu lấy sức mạnh vô cùng vô tận. Nhưng là, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp thập đại kim cương cùng chủ hạm hòa làm một thể đằng sau, 10 chiếc chủ hạm vậy mà bắt đầu chắp vá đứng lên, mà lại trong nháy mắt liền chắp vá lên một tôn cự nhân. Tại trong nháy mắt này, trong 10 chiếc chủ hạm, có chiến hạm là hóa thành tôn cự nhân này đầu lâu, có chiến hạm là hóa thành tôn cự nhân này đùi, cũng có chiến hạm hóa thành tôn cự nhân này cánh tay. Trong lúc nhất thời, một tôn đến không cách nào tưởng tượng cự nhân xuất hiện ở trong bầu trời, tôn cự nhân này xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, toàn bộ Minh Lạc thành tối sầm lại, đáng sợ cự nhân lơ lửng ở trên không cao hơn thời điểm, trên mặt đất Minh Lạc thành cùng tôn cự nhân to lớn vô cùng này cùng so sánh, vậy chỉ bất quá là nho nhỏ một góc mà thôi, cự nhân bỏ ra một phần nhỏ bóng ma, liền lập tức đem toàn bộ Minh Lạc thành cho bao phủ lại, tôn cự nhân này cũng không phải huyết nhục chi khu cự nhân. Bởi vì nó là do 10 chiếc chủ hạm chỗ hợp lại mà thành, cho nên tôn cự nhân này là sắt thép thân thế, cho nên nhìn lại nó chính là một tôn to lớn vô cùng cương thiết cự nhân. Thử nghĩ một chút, mỗi một chiếc chủ hạm đều là to lớn vô cùng, khi một chiếc to lớn chủ hạm lơ lửng ở trên bầu trời thời điểm, tựa như là từng khối rộng lớn đại lục bồng bềnh trên bầu trời một dạng, khi 10 chiếc chủ hạm to lớn vô cùng này tương bính tụ cùng một chỗ thời điểm, nó chấp vá đi ra cự nhân là bực nào to lớn. Cho nên khi tôn cương thiết cự nhân này chấp vá thành đằng sau, chỉ sợ nó sẽ là trở thành thế gian nhất to lớn cự nhân, nó đứng trên bầu trời, trên đầu lơ lửng nhật nguyệt, ngân hà tinh thần lưu chuyển, đại dương mênh mông vậy cũng chẳng qua là dưới chân hắn một bãi nhàn nhạt vũng nước mà thôi. Như vậy một tôn to lớn vô cùng cự nhân phù treo ở trên không trung thời điểm, tự hồ giờ này khắc này nó đã che đậy toàn bộ thạch vận đạo thống, tự hồ khi tôn cự nhân này từ trên không trung hạ xuống xong. Nó có thể đem toàn bộ thạch vận đạo thống nghiền vỡ nát. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên không trung tôn cự nhân này, rất nhiều người vô pháp nhìn thấy tôn cự nhân này toàn cảnh, chỉ có cường đại đến nhất định trình cường giả triệt để mở ra thiên nhãn đằng sau, lúc này mới có thể chân chính nhìn thấy tôn cương thiết cự nhân này toàn diện. Nhìn xem tôn cương thiết cự nhân này trên đầu lơ lửng nhật nguyệt, ngân hà tinh thần vờn quanh, để bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là quái vật gì? Nhìn thấy khổng lồ vô cùng như thế cương thiết cự nhân, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Má ơi, cương thiết cự nhân này một cước đạp xuống đến, chính là có thể đem một cái cương quốc dẫm đến vỡ nát, nó từ trên không trung đánh thẳng tới mà nói, vậy đơn giản chính là có thể hủy diệt một dạng đạo thống, cái này không khỏi quá kinh khủng đi, cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi. Nhìn thấy khổng lồ vô cùng như thế cương thiết cự nhân, có người không khỏi hét lên một tiếng, má ơi, rút lui trước. Không phải vậy liền muốn hủy diệt. Không ít tu sĩ cường giả dọa đến hồn đều bay lên, nhao nhao nhảy lên bầu trời, thoát đi Minh Lạc Thành. Không ít có thực lực cường giả thậm chí là bước vào bầu trời trong tinh không, bọn hắn tại phía xa trong tinh không quan sát, để miễn cho bị tai bay vạ gió. Ai nấy đều thấy được, tôn cương thiết cự nhân này, chỉ cần một cước đạp xuống, liền có thể đem toàn bộ Minh Lạc Thành dẫm đến vỡ nát. Tại dưới chân cương thiết cự nhân này, chỉ là một cái Minh Lạc Thành căn bản là giống như là trên bờ cắt một cái nho nhỏ cắt bão mà thôi. Xin mời liệt cổ liệt tông phù hộ. Nhìn thấy khủng bố như thế cương thiết cự nhân lơ lửng ở trên không thời điểm, Minh Lạc Thành bản thổ cư dân cùng tu sĩ đều bị sợ mất mật, cũng không khỏi âm thầm cầu nguyện. Tại dưới chân cương thiết cự nhân khủng bố như thế, bọn hắn cảm giác mình ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Bọn hắn cầu nguyện, tuyệt đối đừng để cương thiết cự nhân một cước dẫm lên Minh Lạc Thành. Không phải vậy bọn hắn toàn bộ đều bị dẫm chết. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết nhìn thấy một màn này, bọn hắn một trái tim cũng không khỏi cao cao treo lên, bọn hắn cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Tại thời khắc này trong lòng bọn họ chỉ có một hy vọng, đó chính là hy vọng Lý Thất Dạ có thể chiến thắng, có thể ở trên không tiêu diệt Cương Thiết Cự Nhân. Bằng không mà nói, khủng bố như vậy Cương Thiết Cự Nhân rơi xuống, đừng nói là bọn hắn Minh Lạc Thành, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đều xong đời. Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, một khi là đánh trúng vào Thạch Vận Đạo Thống, lấy bọn hắn hiện tại Thạch Vận Đạo Thống suy yếu mà nói, căn bản chính là không thể thừa nhận khủng bố như thế một kích. Tại dưới một kích khủng bố như thế, coi như bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống không tan thành mây khói, đó cũng là toàn bộ đạo thống băng liệt, cách hủy diệt không xa. Một khi phát sinh tai nạn này, trừ phi là thoát đi Thạch Vận Đạo Thống, nếu không, quản chi ngươi thoát đi Minh Lạc Thành đều không làm nên chuyện gì, quản chi ngươi trốn được cách Minh Lạc Thành lại xa, cũng giống vậy khó thoát tử vong. Bọn hắn Sơ Thạch Tông đã trốn ra Minh Lạc Thành, đã trốn được rất xa, nhưng, nếu quả như thật để Cương Thiết Cự Nhân này nện xuống đến, bọn hắn chạy ra Minh Lạc Thành đệ tử, cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết ở trong lòng cũng không khỏi âm thầm cầu nguyện Lý Thất Dạ có thể hủy diệt Tôn Cương Thiết Cự Nhân này, dù sao Thạch Vận Đạo Thống là nhà của bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng. Rất nhiều tu sĩ cường giả bay đến trên bầu trời, bay vào tinh không thời điểm, nhìn thấy Cương Thiết Cự Nhân khổng lồ như thế, bọn hắn cũng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, cái này chỉ sợ là trong bọn hắn cả một đời gặp qua to lớn nhất Cương Thiết Cự Nhân, thậm chí có thể nói, đây là bọn hắn thấy qua nhất to lớn cự nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Tôn Cương Thiết Cự Nhân này trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời thần diễm này phóng lên tận trời. Lập tức che đậy thế gian hết thảy, khi ngập trời thần diễm ngưng tụ ở sau lưng của nó thời điểm, tạo thành một đôi to lớn vô cùng quang vũ này tựa như ức vạn ngân hà khổng lồ như vậy, song vũ một cái, có thể hủy diệt vô tận tinh hà. Tại trong ông một tiếng, Tôn Cương Thiết Cự Nhân này trên đầu vậy mà hiện lên một cái thần hoàng này hiện lên ở trên đầu của nó thời điểm, thần thánh uy vũ, vô cùng kinh khủng thần thánh lực lượng trấn áp mà xuống, toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đều bị trấn áp. Trong Thạch Vận Đạo Thống toàn bộ sinh linh, mặc kệ bọn hắn cách Minh Lạc Thành có bao xa, tại khủng bố như vậy thần thánh lực lượng trấn áp xuống, bọn hắn toàn bộ đều lập tức té quỵ dưới đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Đây là thứ quỷ gì, là thiên thần sao? Nhìn thấy Cương Thiết Cự Nhân này trên đầu lơ lửng thần hoàng, sau lưng mọc lên quang vũ, giống như là thương thiên hạ xuống thần linh một dạng, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu như nói, nào đó một vị bất hủ chân thần, nào đó một vị vô địch tồn tại trên đầu lơ lửng thần hoàng, sau lưng mọc lên quang vũ, vậy còn có thể hiểu được, dù sao có được đại thần thông đằng sau, mỗi một cái cường giả đều có chính mình dị tượng, như bây giờ một bộ sắt thép thân thế, vậy mà cũng có thể giống sinh linh mạnh mẽ một dạng có được khủng bố như thế dị tượng, này làm sao không khiến người ta thấy mắt xanh ngây mồm đâu, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết, nhìn thấy một màn này, có cường đại lão tổ cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Nói ra, truyền thuyết, đây là tiên thống giới cổ lão kỹ thuật, hoặc là cũng có thể xưng là cổ lão rèn đúc chi pháp, tại đế thống giới không thể có được qua, không nghĩ tới, nay thiên tàng kim động vậy mà nghiên cứu triệt để môn rèn đúc chi pháp này, khó trách mấy năm gần đây tàng kim động khí thế hùng hổ dọa người, có lòng nhập tam đại cự đầu giả tâm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này Tôn Cương Thiết Cự Nhân này một chân đạp xuống, hung hăng hướng Lý Thất Dạ đạp đi, cự túc này hung hăng đạp xuống thời điểm. Giống như là một cái cự đại vô cùng đại lục hung hăng từ trên cao nện xuống đến một dạng, muốn đem Thạch Vận Đạo Thống ném ra một cái hang lớn tới. Oanh tiếng vang oanh thiên, tại cự túc này còn không có dẫm lên mặt đất, còn xa cách mặt đất vạn trượng thời điểm, vô cùng kinh khủng lực trùng kích liền lập tức trùng kích đến mặt đất. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt sụp đổ thanh âm vỡ nát vang lên, tại thời khắc này Thạch Vận Đạo Thống vô số sơn phong giang hà vỡ nát. Chỉ gặp những thần phong vạn trượng độ cao kia đều lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, tản mát trên mặt đất, một chân còn không có đạp xuống, liền đã muốn đem vô số sông núi giang hải sang thành bình địa. A, ở trong Thạch Vận Đạo Thống, vô số sinh linh bị dọa đến hét lên một tiếng, bọn hắn thét lên vang vọng thiên địa, tất cả mọi người tốc tốc phát run, nằm rạp trên mặt đất ngay cả ngẩng đầu lên khí lực cùng dũng khí đều không có. Tại thời khắc này, đối với Thạch Vận Đạo Thống toàn bộ sinh linh mà nói, tựa như là tận thế tiến đến một dạng, bọn hắn tại khủng bố như thế tận thế phía dưới, bọn hắn là như vậy không có ý nghĩa, tựa như là một hạt bụi một dạng. Quanh trong tiếng nổ, bụi diễm ngập trời, lập tức che đậy bầu trời, tại chân lớn đạp xuống thời điểm, khói bụi lập tức che mất toàn bộ thế giới, cũng che mất Lý Thất Dạ. Sau đó một khắc, thiên địa trở nên yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người nhao nhao mở mắt nhìn lại. Hủy diệt, nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thử nghĩ một chút, nếu như khủng bố như thế tai nạn phát sinh ở đạo thống của chính mình hoặc là tông môn của mình, chỉ sợ sẽ đối mặt với lấy tan thành mây khói vận mệnh. Nhìn, đệ nhất hung nhân ngăn trở. Có mắt người nhọn, xuyên thấu qua khói bụi, hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi hét to một tiếng. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều hướng hắn chỉ nhìn về phía nhìn lại, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trước mắt một màn này như là dừng lại một dạng, thời không như là dừng lại một dạng, hết thảy đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.